Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, thẩm mỹ dưỡng nhan. Ân Nân Phù cúi đầu trầm tư, hắn hao phí lớn như vậy trải qua làm cửu tinh vấn thiên trận. Nhất định là xuất phát từ nghịch thiên mục tiêu, chỉ là một cái thi thể bất hủ, rất nhiều trận pháp cũng có thể làm đến đi. Linh Hư nhíu mày, xác thực có thật nhiều trận pháp cũng có thể làm đến để thi thể không hợp. Nhưng ở mấy trăm hơn ngàn năm không tăng thêm linh thạch tình huống dưới từ trận pháp tự hành vận chuyển, có thể làm được liền không nhiều lắm. Hơn nữa, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì hoang đường sự tình. Trận pháp này tựa hồ còn có thẩm mỹ công hiệu dưỡng nhan. Cấp thi thể mỹ nhan. Cái này càng nói càng giật. Linh Hư cũng cảm thấy quá mức hoang đường, không tiếp tục nói đi xuống. Lúc ấy nhìn thấy điển tịch ghi chép cái này bộ phận, nàng là không tin, cho nên vừa mới lập tức cũng không thể nhớ tới. Nhưng trận pháp này danh tự bá khí, lại cùng Trương Huyền Tĩnh có quan hệ, nhưng lại nội dung bệnh vàng ra, nói trắng ra là tương đương với Trương Huyền Tĩnh đường viền tiểu tân người. So sánh với khi còn bé bị cưỡng bức đọc cái khác khô khan tư liệu mà nói, tin tức này tự nhiên thú vị nhiều. Nhưng trưởng thành về sau, nàng tự nhiên có thể rõ ràng phân biệt cái này trên điển tịch viết tư liệu quá giả, sẽ không đưa nó để ở trong lòng. Không nghĩ tới hôm nay sẽ có người khác nhắc lên cửu tinh vấn thiên trận. Ân Vân Phù nghe được khóe miệng giật giật. Linh Hư nói tới những nội dung này đều để nàng có chút tiêu hóa không tốt. Nàng đương nhiên không tin Trương Huyền Tĩnh hao phí lớn như vậy công phu bố cục chỉ là vì cấp thi thể thẩm mỹ dưỡng nhan. Thế nhưng là nàng nghĩ lại, Trương Huyền Tĩnh liền là một nữ nhân phản bội đạo giáo sự tình đều làm ra được. Thiết chí một cái trận pháp cấp người trong lòng mỹ nhân dưỡng nhan tính là gì? Nàng cũng không phát hiện nàng ngắn ngủi không đến ngũ phút đã đem đa tình loại nhãn hiệu dán vào Trương Huyền Tĩnh trên thân. Còn thiếp một mực, bất quá ý nghĩ của nàng còn không đến mức bị hoàn toàn mang thiên. Toàn chân giáo hộ sơn đại trận cùng cửu tinh vấn thiên trận có chút nói hùa chỗ. Nhưng bằng cảm giác của ta, hẳn là một cái hoàn toàn cùng cửu tinh vấn thiên trận trái ngược trận pháp. Ta trước đó cũng không hiểu rõ lắm cửu tinh vấn thiên trận tác dụng. Nhưng ngay ở phía trước hơn nửa giờ bên trong ta một mực tại cùng toàn chân giáo đệ tử giao thủ. Toàn chân giáo nguyên bản luyện khí kỳ đệ tử lên tới trúc cơ kỳ. Đến hiện tại tu vi của bọn hắn còn tại kéo lên. Mỗi một lần tu vi kéo lên thời gian, tựa hồ vừa vặn liền thẻ tại ngoại giới vài tòa bộc phát virus về sau. Mặt khác, cửu tinh đối ứng là 9 vị tinh quân, trong đó Trương Huyền Tĩnh tự thân đại biểu tử vi đế tinh ở trong đó chiếm hữu vô cùng trọng yếu vị trí. Nàng đơn giản đem sự tình nói một lần, từ đầu tới đuôi nàng đối với chi này thảo nghịch đại quân thái độ đều không phải rất khẩn trương. Nhìn thấy thảo nghịch đại quân trong đội ngũ tuyệt đối bộ phận vẫn như cũ ở vào luyện khí kỳ thời điểm, nàng liền hiểu, những người này ở trong mắt toàn chân giáo cùng Mạc Hằng địa vị kém không nhiều lắm. Đều là con rơi, có Mạc Hằng vết xe đổ, lại có thực sự thực lực sai biệt. Nàng cũng không cần nói quá nhiều. Nàng biết giải thả là xem ở đối phương cũng coi như có thành ý, cho nàng tiết lộ không ít tin tức phân thượng. Ân Phù nghĩ tới đây, thật sâu nhìn thoáng qua Linh Hư. Trời cao lạnh lùng nhìn xem Ân Vân Phù, ngươi nói là toàn chân giáo sẽ không đem Trương Bình Quân giao cho chúng ta cùng một chỗ xử trí. Không đợi Ân Vân Phù trả lời, hắn hừ lạnh một tiếng, vậy liền trước tiên đem ngươi giết chúng ta lại tìm toàn chân giáo. Ta tin tưởng liền coi như chúng ta không tìm toàn chân giáo, toàn chân giáo làm đạo giáo đại phái cũng tuyệt đối sẽ không để Trương Bình Quân rơi vào một cái kết cục tốt. Ân Vân Phù nhíu một cái lông mày không nói chuyện, cái này trời cao thế nào thấy có chút hung hăng càn quấy ý tứ a. Linh Hư lãnh đạm nhìn trời cao một chút, không nóng nảy làm quyết định. Trời cao sắc mặt tối đen, vừa muốn nói gì, Linh Hư đã ra hiệu nhà mình đồ đệ lấy điện thoại di động ra, đem internet trực tiếp điều ra đến, mặt khác lại nhìn Weibo lên tứ tán truyền ra đủ loại lịch sử trực tiếp ghi chép màn hình. Thanh tráng niên cùng thanh thiếu niên bây giờ còn một mực ngâm mình ở trên internet không nhiều. May mà quan phương nhận lấy cái này hỏa kế, mỗi cách một đoạn thời gian phân đoạn ghi chép màn hình cùng một chút trọng yếu đoạn ngắn đều sẽ sửa sang lại phóng tới Weibo bên trên. Thảo nghịch đại quân đem những tài liệu này thô sơ giản lược xem hết liền đã hao tốn mười mấy phút. Hết lần này tới lần khác, Linh Hư nhìn thật cẩn thận, một chút xíu hướng xuống vuốt, đại khái qua hơn nửa giờ về sau, Linh Hư mới đưa lực chú ý theo trên màn hình điện thoại di động một lần nữa bỏ vào ân vân phù trên. Mặt, trong thần sắc mang theo vài phần phức tạp, chúng ta muốn đi toàn chân giáo đòi một lời giải thích. Ân trưởng môn là cùng chúng ta đồng hành vẫn là, ta còn có sự tình khác. Ân vân phù làm sao có thể ngay tại lúc này chính mình cấp toàn chân giáo đưa đi lên cửa. Linh Hư tỏ ra là đã hiểu. Nàng làm một cái vái chào. Được rồi, một cái tiêu chuẩn đạo giáo lễ. Chuyện hôm nay đa tạ ân trưởng môn. Ân nân phù tùy ý gật gật đầu. Không khách khí, tại thảo nghịch đại quân cũng không có làm khó thêm chỉ Diệp Lâm bọn hắn. Trực tiếp thả bọn họ đi thời điểm nàng liền cảm giác cái này thảo nghịch đại quân làm việc gian có chút xúc động, không có gì trương pháp, nhưng lại dẫn một điểm chính phái tu sĩ nên có quân tử phong độ. Đạo đức ranh giới cuối cùng, không nghĩ tới bọn hắn so với nàng dự tính còn muốn quân tử. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn, nàng bây giờ nhìn lão đạo cô cũng không có như vậy không vừa mắt. Linh Sinh nhìn thấy, lại là tức giận, xem cái dạng này nàng có thể một chút đều không cảm thấy ân vân phù có khách tức giận. Trời cao không nghĩ tới Linh Hư trực tiếp đem tiến đến người trước mắt đem thả. Linh Hư, ngươi đây là thật muốn thu một cái hạn bạt làm đệ tử. Ngay cả chúng ta minh tâm khắc cốt mấy trăm năm cừu hận đều cấp quên không còn chút nào. Linh Hư mở to mắt, không lạnh không nhạt hỏi trời cao, trời cao đạo trưởng cảm thấy nên như thế nào? Cái gì nên như thế nào? Liền nên trước hết giết ân vân phù. Dù sao nàng hiện tại cũng dẫn không đến Trương Bình Quân. Chờ giết nàng về sau, chúng ta lại nghĩ biện pháp giết Trương Bình Quân. Linh Hư yên lặng nhìn xem hắn, trời cao còn muốn thao thao bất tuyệt thuyết phục Linh Hư. Lại bị Linh Hư cái ánh mắt này thấy sau lưng mát lạnh. Ngươi làm gì? Linh Hư bình dị, chúng ta cùng toàn chân giáo liên hệ phần lớn đều giao tại tay ngươi bên trong. Trời cao biến, sắc, Linh Hư, ngươi vậy mà vì một cái hạn bạt hoài nghi ta. Linh Hư không nói chuyện, nàng đã nói đến đủ nhiều. Trời cao ngực phập phồng. Ta chẳng lẽ là loại kia vì một điểm lợi ích hại đồng bạn người sao? Ta thọ nguyên gần, trừ là chư vị các sư tổ báo thù, ta còn có cái gì sở cầu? Linh Hư không nghĩ tới đến loại thời điểm này, trời cao còn muốn rảo biện. Cái này cũng biến tướng xác nhận trời cao căn bản chính là trong lòng hư sự thật. Ngươi sở cầu, còn không có thọ nguyên sao? Linh Hư lúc nói lời này, thanh âm hoàn toàn lạnh xuống đến, trong đó hàn ý ép thẳng tới Linh Hư. Linh Hư trên người dùng mình một cái. Cái gì? Thọ nguyên? Linh Hư đáy mắt lộ ra một tia mỏi mệt. Cái gì sở cầu không nhiều? Nàng khi nhìn đến Weibo lên những video này thời điểm, trong lòng đại khái chính là đã hiểu. Trời cao thọ nguyên gần, đến cái này trước mắt, đã không có đồ vật gì có thể đả động hắn. Trừ thọ nguyên, có ít người đang đến gần tử vong thời điểm có thể thản nhiên tiếp nhận. Nhưng tuyệt đại đa số người tại đối mặt tử vong thời điểm đều sẽ sinh ra một loại cực kỳ không cam lòng, không cam tâm sinh mệnh của mình cứ như vậy đi đến cuối cùng. Loại này không cam tâm mang theo điên cuồng. Nằm trong loại trạng thái này, người vì còn sống, cái gì đại giới đều nguyện ý nỗ lực, sự tình gì đều nguyện ý đi làm. Toàn chân giáo đã có thể làm cho luyện khí kỳ đệ tử đột phá đến trúc cơ kỳ. Vậy có thể hay không để trúc cơ kỳ đệ tử đột phá đến kim đan kỳ? Nghĩ đến cũng là có thể. Bọn hắn chuẩn bị nhiều như vậy thành thị, cái này vừa mới bắt đầu mà thôi. Một khi đến kim đan kỳ, thọ nguyên liền theo ban đầu 200 năm lập tức đột phá đến 500 năm. Quấy nhiễu trời cao vấn đề giải quyết dễ dàng, nàng điểm đến là dừng. Thảo nghịch trong đại quân phần lớn người đều đã nghe rõ. Ngay cả đem tuyệt đại bộ phận lực chú ý đều thả trên người Ân Vân Phù Linh Sinh cũng tỉnh táo lại. Nàng cảnh giác đứng ở linh hư cùng trời cao trong lúc đó. Không nghĩ tới ngươi là đang đánh dạng này chủ ý. Trời cao sắc mặt xanh lét thanh bạch bạch biến ảo khó lường. Nhìn thấy linh hư tiểu đồ đệ đều dám ra đây đối với mình la lối om sòm. Cười lạnh một tiếng, một điểm quy củ đều không có. Cũng không biết ngươi sư phó Bình trong ngày đến cùng dạy thế nào đạo ngươi. Lần này, linh sinh đem tuyệt đại bộ phận lực chú ý đều từ trên thân Ân Vân Phù thu hồi lại. Mặt tăng một cái đỏ bừng, hung tợn chờ lấy trời cao. Ta chỗ nào không có quy củ, coi như ta không có quy củ, đến phiên ngươi đến dạy ta. Nàng lời còn chưa nói hết, liền cảm giác được có đồ vật gì đã tới gần mặt của nàng. Trước mắt hoàn toàn lạnh lẽo nhói nhói, tập trung nhìn vào, đúng là trời cao màu trắng phất trần. Nàng giật nảy mình, thân thể lại theo không kịp ý thức, làm không ra bất kỳ phản ứng. Ngay lúc này, linh sinh cảm giác được rút thưởng rơi vào một cái quen thuộc người ôm ấp. Một cái xoay tròn, người kia đem chính mình hộ chắp sau lưng. Nàng sững sờ, vừa nhấc mắt, cách đó không xa, thả ra ám khí trời cao bị Ân Vân Phù một cước đá ngã lăn. Đá, lật, nàng há to miệng. Nhất chuyển mắt, liền thấy nhà mình sư phụ rất là không đồng ý ánh mắt. Vừa rồi người cứu nàng rõ ràng còn có sư phó của nàng. Nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ lần nữa đỏ lên. Trong lòng ê ẩm trướng trướng, kinh ngạc nhìn sư phụ. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, linh hư vỗ vỗ đầu của nàng, thở dài một hơi, cuối cùng cũng không nói gì thêm. Tên đồ đệ này dưỡng thành như bây giờ tự đại cuồng ngạo, bộ dáng coi trời bằng vung, chủ yếu trách nhiệm tại nàng. Cũng may niên kỷ còn nhỏ, trái phải rõ ràng lên coi như có lập trường của mình. Nàng tại tìm chút thời giờ tách ra một tách ra, có lẽ còn có thể tách ra điểm thẳng. Linh hư ý nghĩ này bất quá một cái chớp mắt, nàng đã mỉm cười hướng Ân Vân Phù nói lời cảm tạ. Cảm ơn ân trưởng môn xuất thủ cứu giúp. Ân Ân Phù cười nhạt một tiếng. Linh hư cảm kích liền tốt. Nàng đối linh hư vừa chắp tay. Vậy ta liền cáo từ trước. Xử trí như thế nào lăng không là bọn hắn thảo nghịch đại quân nội bộ chuyện, nàng không tiện nhúng tay. Thảo nghịch đại quân cả đám đều không có bất kỳ cái gì phản bác linh hư ý tứ. Trên dưới lòng người ngược lại là chưa từng có đoàn kết thống nhất. Ân Vân Phù mấy cái thả người liền biến mất tại trước mặt mọi người. Nàng muốn đi bố trí một cái, xem thấy thế nào cùng Trương Bình quân nội ứng ngoại hợp. Trong lòng còn có chút bận tâm chỉ Diệp Lâm an nguy của bọn hắn. Cũng không biết có hay không thuận lợi xuống núi, có hay không gặp được toàn chân giáo đệ tử. Chỉ Diệp Lâm bọn hắn cũng không có tao ngộ cái gì nguy hiểm. Toàn bộ thuận lợi xuống núi. Một cái núi liền gặp cứu viện bộ đội. Bọn hắn nhìn thấy Hoa Quốc quân nhân quân phục thời điểm, rất khó không tỉnh táo. Từng cái nước mắt ẩm ướt mi mắt. Trong đó trước đó lên núi kia 100 cái quân nhân cũng không nhịn được đỏ trong mắt. Chỉ là bọn hắn kỷ luật nghiêm minh, lập tức bắt đầu phối hợp điều tra. Hết sức cung cấp trên núi tình hình cụ thể, Chỉ Diệp Lâm bọn người liền có chút tản mạn. Chỉ Diệp Lâm một mực hướng phía Ân Vân phủ chỗ vị trí kia trông về phía xa. Mục chìm như nước, nhân viên công tác khác ngã trái ngã phải. Từng cái sa sút tinh thần nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Si Thuấn theo vừa mới bắt đầu vẫn không có mở miệng. Trầm mặc cúi đầu, cùng hắn tư thế như lúc ban đầu vừa rút lui chính là theo toàn chân giáo bên trong cứu ra Tiểu Long. Tiểu Long trong ngực ôm đệ đệ, theo toàn chân giáo bên trong ra về sau một mực vẫn luôn không có mở miệng. Không nói một chữ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.